Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1241, trùng phùng. Tại Vinh Quang tiến vào trong phòng thay quần áo thời điểm. Kaka ngay tại Benitez đồng hành đi hướng phòng thay quần áo. Ngoại trừ ở văn phòng thời điểm, có mấy vị phóng viên vỗ tới bọn hắn gặp mặt lúc ảnh chụp bên ngoài. Cũng không có phóng viên đi theo. Tại không có người ngoài tình huống dưới, Benitez cũng có thể nói một điểm không hy vọng ngoại giới nghe được. Có kiện sự tình ta khả năng còn không có từng nói với ngươi. Đối với ngươi gia nhập liên minh đội bóng sự tình, Vinh là rất bình thường tán thành. Benitez nói, hắn hy vọng Kaka cùng Vinh Quang có thể ở chung vui sướng. Đừng ở trong phòng thay quần áo giày vò ra cái gì yêu thiêu thân ra. Năm ngoái Ibrahimovic chuyển sẽ đến thời điểm, Benitez đều không có khẩn trương như vậy qua. Bởi vì Vinh Quang cùng Kaka quan hệ là không giống. Vinh Quang chưa hề tại bất luận cái gì trường hợp công khai biểu đạt qua hắn đối Ibrahimovic bất mãn. Nhưng đối với Kaka hắn từng làm như thế. Kaka cùng hắn hỏng bét quan hệ đã là mọi người đều biết. Hai người kia vạn nhất thật muốn tại nội bộ so tài lời nói. Đối với huấn luyện viên trưởng tới nói đúng là một kiện rất bình thường đau đầu sự tình. Cho nên Benitez không đứng ở Kaka trước mặt nói Vinh Quang lời hữu ích. Hy vọng Kaka có thể đối Vinh Quang ấn tượng có chỗ đổi mới. Đương nhiên, hắn không có ở Vinh Quang trước mặt hội sở Kaka lời hữu ích. Cái gì nên nói cái gì không nên nói. Hắn nên cũng biết, đối với Benitez lời nói này, Kaka chỉ là cười cười. Hắn đương nhiên biết Benitez vì cái gì muốn nói với mình cái này. Chính như ta tại gia nhập liên minh nghi thức bên trên nói như vậy. Lão bản, ta là tới nơi này tìm về tốt nhất mình. Ta chỉ chuyên chú vào bóng đá. Hắn cũng coi là cho Benitez một cái hứa hẹn. Để Benitez nhiều ít an điểm tâm. Đương nhiên, chuyên chú cùng bóng đá. Bóng đá mới là căn bản. Benitez liên tục gật đầu. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới cửa phòng thay quần áo. Xuyên thấu qua đóng chặt cánh cửa. Bọn hắn cũng không nghe thấy bên trong các loại cao đàm khoát luận thanh âm. Thậm chí ngay cả tiếng âm nhạc đều không có. Cái này thật có chút hiếm lạ. Tại dĩ vãng huấn luyện bắt đầu trước. Trong phòng thay quần áo là rất náo nhiệt. Đội bóng bên trong có chuyên môn phụ trách làm DJ cầu thủ. Bọn hắn sẽ vì mọi người chọn lựa cũng phát ra âm nhạc. Lấy điều tiết bầu không khí. Để mọi người có thể buông lỏng một chút. Nhưng hôm nay, ngay cả tiếng âm nhạc đều không có. Đàm tiếu âm thanh càng nhỏ hơn. Benitez cũng có chút kỳ quái. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà là tiến lên gõ cửa một cái. Sau đó mở ra cánh cửa. Chạm tại cửa ra vào. Trong phòng thay quần áo tất cả mọi người quay đầu nhìn sang. Ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Khi nhìn đến là Benitez thời điểm, có ít người còn có hơi thất vọng bọn hắn nhất định tưởng rằng Kaka tới. Nhưng rất nhanh, Kaka liền từ Benitez sau lưng đứng dậy, cho mọi người giới thiệu một chút, các ngươi mới đồng đội. Benitez vỗ vỗ Kaka bả vai, Kaka mặt mỉm cười hướng người cả phòng chào hỏi. Mọi người tốt, thật cao hứng có thể gia nhập cái đoàn đội này. Có nhiệt tình cầu thủ cũng nghênh đón tiếp lấy. Cùng Kaka chào hỏi, đáp lễ, Benitez thì dẫn Kaka đi thẳng tới Vinh Quang trước mặt. Hắn là muốn cho Kaka giới thiệu một chút chỗ ngồi của hắn. Bất quá đều nhanh đi tới. Hắn mới phát hiện Vinh Quang bên cạnh trong hộc tủ. Rỗng tuếch, cũng không có Kaka danh tự. Nhưng hắn nhớ rõ, là mình tự mình chỉ huy người đem Kaka danh tự dán đi lên A. Ây, hắn sửng sốt một chút. Không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này Vinh Quang thì đi thẳng tới Kaka trước mặt. Ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt tập trung tại Vinh Quang cùng Kaka trên thân. Đây chính là bọn họ đáng tiền bát quái mong đợi rất lâu một màn A. Vinh Quang cùng Kaka đôi này, cựu nhân, cùng một chỗ đến tột cùng sẽ va chạm ra dạng gì hỏa hoa đến. Đâu, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Vinh Quang hướng Kaka đưa tay ra. Sau đó nói, hoan nghênh, ta là Manchester City đội trưởng. có chuyện gì ngươi đều có thể tìm ta. Kaka cầm Vinh Quang tay. Mọi người chú ý đến hai người bọn họ cũng không để cho ngón tay lẫn nhau sờ chạm thử liền tách ra. Mà là cầm không có để. Tạ ơn, Kaka mặt mỉm cười. Sau đó hỏi, như vậy ta ngăn tủ ở đâu? Vinh Quang một mặt bình tĩnh chỉ Kaka phía sau. Chỗ ấy, Kaka quay đầu. Những người khác cũng thuận Vinh Quang chỉ phương hướng nhìn sang. Tại nghiêng góc đối trong hộc tủ phương thấy được Kaka danh tự. Tạ ơn, Kaka thu hồi ánh mắt. Nhìn chằm chằm Vinh Quang lần nữa nói tạ. Không khách khí, Vinh Quang biểu lộ không biến về đáp. Hắn cũng không có tránh né Kaka ánh mắt. Benitez ở bên cạnh thấy cảnh này. Hắn hiện tại 100% xác định Kaka danh tự khẳng định là Vinh Quang cho đổi. Bởi vì Kaka cái tên đó cùng còn lại cầu thủ danh tự so ra có chút nghiêng lệch. Lúc đầu hắn cố ý an bài Kaka cùng Vinh Quang sát bên. Chính là hy vọng hai người có thể cải thiện một chút quan hệ. Mỗi ngày huấn luyện đều sát bên. Hắn tin tưởng hai người kia cũng không tiện tại mọi người trước mắt bao người làm ra cử động thất. Thường gì tới. Nào nghĩ tới Vinh Quang vậy mà cho đổi. Như thế một nhìn, Vinh Quang cùng Kaka quan hệ xác thực rất khẩn trương. Vinh Quang cử động này cũng làm cho Benitez trong lòng càng thêm lo lắng tới một cái Ibrahimovic là đủ rồi, hiện tại lại tăng thêm cái Kaka. Manchester City đây là muốn thu thập Vinh đối thủ một mất một còn sao? Tại Vinh Quang chỉ ra Kaka ngăn tủ vị trí về sau. Trong phòng thay quần áo bầu không khí liền ít nhiều có chút kỳ quái. Bởi vì song phương đều không có lời có thể nói. Mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Benitez không muốn tiếp tục tại cái này trong phòng thay quần áo ở lại. Hắn thà rằng sẽ phòng làm việc của mình đi xử lý phong phú các loại số liệu. Thế là hắn lập tức đưa ra cáo từ. Đem thời gian cùng không gian đều trả lại chính cầu thủ. Sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Tại huấn luyện viên trưởng đi về sau, phòng thay quần áo bầu không khí có chút làm dịu, nhưng cũng không có trở nên càng tốt hơn. Vinh Quang cùng Kaka cũng còn trong phòng đâu. Mặc dù hắn cùng Kaka cũng không nói lời gì, cũng không có bất kỳ cái gì giao phong, nhưng không biết vì cái gì, tất cả mọi người một cách tự nhiên cảm giác không khí trở nên ngưng trọng. Vì nhau nhau thoát đi cái này không khí ngột ngạt, mọi người tại sau khi đổi lại y phục xong liền nâng lên rời đi phòng thay quần áo. Đi vào trong sân huấn luyện, cái này nhưng so với bọn hắn thường ngày phải sớm nhiều. Bình thường tất cả mọi người muốn đợi đến cuối cùng thời khắc mới có thể đi vào sân huấn luyện. Trước đó coi như đổi xong quần áo cũng sẽ ngồi tại trong phòng thay quần áo cùng đồng đội nói. Chuyện phiếm, hiện tại. Bọn hắn tất cả đều rời đi trận địa. Cái này ngược lại làm cho đám huấn luyện viên có chút không thích ứng nhìn thấy đám cầu thủ đều. Dũng mãnh tiến ra. Bọn hắn còn tưởng rằng huấn luyện sắp bắt đầu nữa nha. Đương huấn luyện sau khi bắt đầu. Kaka lần nữa trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Kiểm tra sức khỏe báo cáo đã sớm ra. Kaka là không có vấn đề. Bằng không hắn không có khả năng gia nhập liên minh Manchester City. Nhưng kiểm tra sức khỏe báo cáo là kiểm tra sức khỏe báo cáo. Mọi người càng công nhận vẫn là sân bóng cùng trên sân huấn luyện thực tế biểu hiện. Kaka thân thể cứu lại còn có vấn đề hay không? Vẫn là phải nhìn hắn tại sân huấn luyện cùng trên sân bóng biểu hiện. Đương Kaka gia nhập liên minh đội bóng thời điểm. Manchester City đang ở tại huấn luyện thân thể giai đoạn. Tại giai đoạn này bên trong, dự trữ thể lực. Tăng lên cầu thủ tố chất thân thể là tất cả mục đích của huấn luyện. Để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Kaka tại đổi tốc độ chạy huấn luyện hạng mục bên trong thể hiện ra tốt đẹp lực bộc phát. Tại gia tốc chạy thời điểm, hắn rất nhanh liền hất ra cùng hắn cùng tổ còn lại cầu thủ. Xa xa dẫn trước, cái này lực bộc phát để đám huấn luyện viên nhìn trợn mắt hốc mồm. Còn lại cầu thủ cũng đều từng cái như là gặp ma. Chỉ có Vinh Quang là ngay trong bọn họ biểu hiện bình tĩnh nhất một cái. Để lão thần tiên cùng Tôn Phụng Dương cùng đi cho Kaka trị liệu. Nếu như Kaka còn không bỏ ra nổi biểu hiện như vậy, đó chỉ có thể nói Kaka đã bệnh nguy kịch. Vinh Quang đối lão thần tiên là phi thường tín nhiệm. tin tưởng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Vinh Quang cũng không biết Kaka phải chăng triệt để khôi phục được trước kia. Nhưng tình huống hiện tại tối thiểu nhất nói rõ Kaka trong tương lai biểu hiện là đáng để mong chờ. Hắn có lẽ thật có thể bằng vào tại Manchester City biểu hiện quay về Brazil đội tuyển quốc gia. Đến lúc đó, mình xuất lĩnh Trung Quốc đội liền có thể hảo hảo cùng Kaka tại Brazil tranh tài một trận. Đối với cái này phát triển, Vinh Quang vẫn là thật hài lòng. Chẳng lẽ Kaka thân thể thật khôi phục rồi? Cái này Kaka để cho ta nghĩ đến mấy năm trước còn tại AC Milan lúc hắn cái này khởi động. Tốc độ thật là nhanh. Đúng hoàn toàn đuổi không kịp. Vây xem đám cầu thủ xì xào bàn tán. Mà Benitez cũng đang cùng mình đám huấn luyện viên thảo luận. Nếu như Kaka thân thể không có vấn đề, kia nhưng thật là chúng ta chuyện may mắn. Tại bên trong trước trận, chúng ta đem có càng nhiều lựa chọn. Trợ lý huấn luyện viên Maurizio Pellegrino thật cao hứng nói. Vậy liền nên ta nhức đầu. Benitez cau mày nói. Pellegrino sửng sốt một chút. Sau đó cười lên. Ha, đó cũng là hạnh phúc phiền não. Không phải sao, nếu như Kaka trạng thái xuất sắc, trong lúc này trước trận làm sao bài binh bố trận, đối Benitez tới nói là một khảo nghiệm, nhưng Pellegrino không cho rằng đây quả thật là vấn đề gì. Cuối cùng sẽ tìm tới riêng phần mình vị trí, trọng yếu nhất chính là Kaka trạng thái xuất sắc, sẽ cho Manchester City trước trận tiến công gia tăng càng nhiều biến hóa. Dù sao mặc dù đều là hộ công. Thế nhưng là Kaka phong cách cùng Snyder phong cách là hoàn toàn khác biệt. Snyder tại trên sân bóng. Manchester City đá Pháp cùng Kaka tại trên sân bóng đá Pháp khẳng định là hoàn toàn khác biệt. Nếu như Manchester City có thể đánh ra hai loại khác biệt phong cách tiến công đến. Như vậy tại trên sân bóng chẳng khác nào nhiều một bộ để đối thủ đau đầu chiến thuật. Pellegrino tin tưởng khi nhìn đến Kaka xuất sắc thân thể biểu hiện về sau. Benitez khẳng định sẽ để cho đội bóng luyện tập hai bộ tiến công chiến thuật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.